Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 62, góc truyện audio.com. Nói xong câu nói kia, Trần Kiều không còn có dũng khí đối mặt Hoắc Anh. Xoay người chạy, Hoắc Anh ngây ngốc mà đứng ở ảnh bích trước. Nàng vì sao phải làm Lẫm Ca Nhi sửa miệng gọi hắn thúc thúc? Hoắc Anh tưởng không rõ. Bên kia Trần Kiều chạy vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Sau đó nàng lưng dựa ván cửa, đôi tay bưng kín mặt. Hảo năng, Trần Kiều chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có to gan như vậy một ngày. Đầu tiên là chủ động lưu Hoắc Anh cùng nàng cùng ở một tòa nhà. Đi theo lại hai phiên ngôn ngữ ám chỉ. Hoắc Anh sẽ hiểu không? Nương, ngươi cùng anh ca nói xong lời nói. Lẫm Ca Nhi từ nội thất đi ra. Xoa đôi mắt hỏi, hắn mệt nhọc, muốn cho mẫu thân hống ngủ. Trần Kiều nhìn nghiêng đối diện nhi tử. Thu tâm, nắm nam oa oa đi nội thất. Không có nhũ mẫu, Lẫm Ca Nhi tạm thời cùng Trần Kiều ngủ. Trần Kiều nằm nghiêng, nắm Lẫm Ca Nhi tiểu béo tay nói. Lẫm Ca Nhi, ngày mai bắt đầu, ngươi muốn xen vào Hoắc Anh kêu thúc thúc. Biết không, Hoắc Anh là Hoắc thúc thúc, Triệu Hổ là Triệu thúc thúc. Lẫm Ca Nhi mờ mịt hỏi. Vì cái gì a? Trần Kiều cười giải thích. Bởi vì bọn họ hai đều so nương đại a, ngươi nếu theo chân bọn họ huynh đệ tương xứng. Một cái bối phận, kia hai người bọn họ chẳng phải là phải gọi nương thầm thầm. Lẫm Ca Nhi cảm thấy nương có như vậy lão sao? Lão đến làm Hoắc Anh kêu ta thầm thầm. Lẫm Ca Nhi kỳ thật không hiểu lắm. Nhưng mẫu thân ngữ khí phảng phất đây là một kiện thực buồn cười sự. Lẫm Ca Nhi liền đi theo hắc hắc nở nụ cười. Lắc đầu cự tuyệt, nương mới bất lão, anh ca không thể kêu ngươi thầm thầm. Trần Kiều nhéo hạ nam oa cái mũi. Hừ nói, không được lại kêu anh ca, kêu Hoắc thúc thúc. Lẫm Ca Nhi thực ngoan, học vẹt nói, Hoắc thúc thúc, quản Triệu Hổ kêu Triệu thúc thúc. Trần Kiều khen thưởng mà hôn nam oa oa khuôn mặt một ngụm. Lẫm Ca Nhi cảm thấy mỹ mãn mà ngủ rồi. Trần Kiều nằm ở nhi tử bên người, hồi tưởng cùng Hoắc Anh quen biết, trong lòng liền ngọt ngào. Ngày kế buổi sáng, Trần Kiều còn ở trong phòng trang điểm. Không cần trang điểm, Lẫm Ca Nhi liền chạy tới trong viện chơi. Nhìn đến Hoắc Anh từ đảo tòa một gian trong phòng ra tới. Lẫm Ca Nhi cao hứng mà chiều hắn chạy tới. Anh, hô một chữ, nam oa oa đột nhiên nhớ lại tối hôm qua mẫu thân dặn dò. Liền cười sửa lại khẩu. Hoắc thúc thúc, Hoắc Anh mặc danh tâm run lên. Trần Kiều nói Lẫm Ca Nhi sẽ sửa miệng. Hắn không có gì cảm giác. Hiện tại chính tay nghe Lẫm Ca Nhi kêu hắn thúc thúc. Hoắc Anh đột nhiên phản ứng lại đây. Nói như vậy, hắn cùng Trần Kiều chẳng phải là ngang hàng. Thái thái chủ động lưu ngươi. Nàng đều vì ngươi khóc. Ngươi đừng quá ngốc, cô phụ mỹ nhân ân. Triệu Hổ hai câu lời nói. Không hề dự triệu mà vang ở bên tai. Hoắc Anh không thể tin được mà nhìn về phía thượng phòng cửa sổ. Chẳng lẽ, nàng thật là Triệu Hổ nói cái kia ý tứ? Chính là, nàng sao có thể sẽ thích hắn? Hoắc Anh vẫn là vô pháp tiếp thu cái này giải thích. Lẫm Ca Nhi, như thế nào kêu ta thúc thúc? Hoắc Anh ngồi xổm xuống đi, trộm hỏi Lẫm Ca Nhi. Lẫm Ca Nhi trật tự rõ ràng nói. Nương nói ngươi cùng Triệu Hổ đều so nàng đại. Nàng không nghĩ các ngươi kêu nàng thầm thầm. Hoắc Anh rộng mở thông suốt. Hắn liền nói, nàng sao có thể sẽ đột nhiên thích hắn. Này không, Lẫm Ca Nhi không chỉ có kêu hắn thúc thúc, Triệu Hổ cũng kêu thúc thúc. Nếu nàng không nghĩ bị người kêu già rồi, Hoắc Anh quyết định tôn trọng nàng ý tứ. Thúc thúc liền thúc thúc bãi. Hoắc thúc thúc, người dạy ta công phu. Lẫm Ca Nhi quấn lấy hắn làm nũng. Hoắc Anh liền trước giáo Lẫm Ca Nhi đứng tấn, ăn cơm trước ngồi xổm trong chốc lát. Không đáng ngại, Trần Kiều trang điểm hảo ra tới, liền thấy Lẫm Ca Nhi ở Hoắc Anh chỉ đạo hạ, trong chốc lát ra bên ngoài dịch dịch chân trái, trong chốc lát hướng lên trên nâng nâng cánh tay. Đặc biệt nghiêm túc, Trần Kiều ánh mắt, dần dần đều rơi xuống Hoắc Anh trên người. Hắn xuyên vẫn là hôm qua bến tàu kia thân áo vải thô. Người cũng phơi đen không ít, Trần Kiều có chú ý, cơm sáng sau. Hoắc Anh ra cửa, đi trước hạ gia thương lượng hắn khai sư hành sự. lại đi triệu hổ ra. Trần Kiều gỡ xuống trên cổ tay một đôi nhì phỉ thúy vòng tay. Trên đầu kim cây châm, còn có một đôi nhì phỉ thúy khuyên tai nhi. Kêu Cát Tường, Thạch Lựu cùng nơi cầm đi hiệu cầm đồ đương. Sợ nhị nữ ăn hiệu cầm đồ mệt. Trần Kiều giao đãi, tam dạng trang sức tốt nhất có thể đương 60 lượng. Thiếu 45 hay không bán. Đương tiền, lại làm Cát Tường đi xả hai thất vải thô. Hai thất vải mịn, đều là nam nhân xuyên nhan sắc. Trần Kiều kiêu khí, có thể sử dụng nha hoàn làm việc nhi nàng tuyệt không sẽ chính mình thân thủ giặt quần áo nấu cơm. Nhưng xiêm y trang sức nàng có thể tạm chấp nhận. Hai cái nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Hơn một canh giờ sau đã trở lại. Trang sức tổng cộng đương 50 lượng. Hoắc Anh ở Hạ gia đàm phán cũng thực thuận lợi. Hạ Cẩm Vinh làm Hoắc Anh giấy trắng mực đen hứa hẹn hắn sẽ không đoạt Hạ gia lão khách hàng. Cũng sẽ không tham gia vũ sư đại tái sau. Đồng ý Hoắc Anh cùng Triệu Hổ khai sư hành yêu cầu. Hoắc Anh lại đi tìm Triệu Hổ thương nghị như thế nào khai sư hành. Sư đầu sư đuôi hai người bọn họ sẽ làm. Nhưng người bình thường ra thỉnh người vũ sư, ít nhất muốn thỉnh hai đầu sư tử thấu cái có đôi có cặp. Hơn nữa quang có vũ sư nhân không được, còn phải có khua chiêng gõ trống. Hai người thương lượng sau, quyết định trước chiêu 10 cái tiểu nhị, vũ sư, khua chiêng gõ trống cùng nhau giáo. Có sinh ý sau thay phiên xuất không? 10 cái tiểu nhị một tháng cơ bản tiền công phải 5 lượng bạc. Đặt mua vũ sư tài liệu. Chiêng trống đến 5 lượng, mười mấy đại hán một tháng thức ăn cũng đến 2 lượng. Rốt cuộc vũ sư là việc tốn sức nhi, một ngày ít nhất đến ăn một đốn thịt, giải rác mà tính xuống dưới. Hoắc Anh 20 lượng, Triệu Hổ 5 lượng bạc thêm lên, phi thường trứng trọi đá. Đặc biệt là, đưa tới tiểu nhị đến trước giáo một tháng, tháng thứ 2 có thể xuất công. Sinh ý khởi bước giai đoạn hơn phân nửa cũng là bồi tiền. Triệu Hổ rất lạc quan, hào sảng nói, người đến sơn trước tất có lộ, chúng ta trước làm lên lại nói. Hoắc Anh cùng hắn nhìn nhau cười, hai người đều có chút nhân mạch, xuyên thấu qua người quen đưa bọn họ chiêu công tin tức truyền đi ra ngoài. Thừa dịp không ai tới cửa, Hoắc Anh, Triệu Hổ lại vén tay áo, đem Triệu Hổ tòa nhà hảo hảo dọn dẹp một phen, vội đến trời tối, Hoắc Anh liền cáo từ. Đi đến nửa đường, Hoắc Anh cảm giác có người ở xa xa mà đi theo hắn. Hắn đình đối phương cũng đình, hắn lộn trở lại suy nghĩ bắt người. Đối phương liền chạy, Hoắc Anh không có cách nào, chỉ có thể gọi người đi theo. Hắn đoán, đối phương hẳn là Hạ Cẩm Vinh người. Hoắc Anh tâm sự nặng nề mà gõ cửa, Thạch Lựu tới mở cửa. Nhìn đến hắn, Thạch Lựu cười nói, công tử đã trở lại. Cơm chiều đã làm tốt, liền chờ ngài đâu. Hoắc Anh thụ sủng nhược kinh, vòng qua ảnh bích, hướng nhà chính vừa thấy. Trần Kiều cùng Lẫm Ca Nhi đều ở bên trong ngồi. Hoắc Anh tạm thời đã quên bị người theo dõi sự. Về sau nếu ta trở về vãn, ngươi, các ngươi cho ta lưu cơm liền hảo. Không cần chờ ta, sau khi ngồi xuống, Hoắc Anh thấp giọng nói. Trần Kiều cười, tổng cộng liền 3 người. Vẫn là cùng nhau ăn đi, bọn nha hoàn bãi cơm. Trần Kiều hỏi Hoắc Anh sư hành tiến triển. Hoắc Anh đương nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Trần Kiều an tĩnh mà nghe. Sau khi ăn xong, Trần Kiều làm Lẫm Ca Nhi đi trong viện chơi. Nàng lấy ra 30 lượng bạc, muốn còn cấp Hoắc Anh. Hoắc Anh mặt trầm xuống, kiên quyết không chịu thu. Trần Kiều sớm có hắn sẽ cự tuyệt chuẩn bị. Bất đắc dĩ mà đề nghị nói, kia như vậy như thế nào, này 30 lượng xem như ta nhập tiền biếu, tương lai sư hành kiếm tiền, người mỗi năm cho ta một nửa chia hoa hồng, dọn ra Hạ gia sau. Trần Kiều liền nghĩ tới như thế nào nghề nghiệp, nhưng nàng một cái có thông dâm chi danh bị hưu nữ nhân. Vô luận khai cái gì cửa hàng, chỉ cần người khác biết cửa hàng là nàng khai. Các bá tánh đừng nói sẽ đi thăm sinh ý, không lấy trứng túi lạn lá cây tạp cửa hàng Trần Kiều đều phải niệm thanh Bồ Tát phù hộ. Cho nên, Trần Kiều liền nghĩ tới nhập cổ Hoắc Anh sư hành biện pháp. Hoắc Anh ở Giang Thành có sư vương mỹ danh, mọi người đối nam nhân dễ dàng khoan dung nhiều. Trần Kiều tin tưởng Hoắc Anh sư hành hội càng khai càng tốt. Hoắc Anh xác thật thiếu tiền, lại thêm Trần Kiều hướng dẫn từng bước, hắn liền nhận lấy này số tiền. Ngươi, còn có khác sự sao? Nhìn dưới mặt đất, Hoắc Anh thấp giọng hỏi. Nhà chính liền bọn họ hai người. Hắn tổng cảm thấy không được tự nhiên. Trần Kiều có, rời đi ghế dựa, nàng làm Hoắc Anh đứng lên, lại chuyển qua đi bối chiều nàng. Hoắc Anh vẻ mặt hồ đồ, người chuyển qua đi, nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn nàng. Trần Kiều bị hắn xem đỏ mặt, rũ mắt nói, đầu cũng chuyển qua đi, không được quay đầu lại. Hoắc Anh bị mặt nàng hồng kiều thái làm cho tâm hoảng ý loạn. Nàng không nói hắn cũng không dám nhìn, thân thể cứng đờ mà đứng ở chỗ đó. Cả người khẩn trương, Trần Kiều đi đến hắn phía sau, lấy ra mềm thước thế hắn đo kích cỡ. Ngón tay cùng mềm thước đều hư hư mà dán Hoắc Anh bả vai. Không có dựa gần, Hoắc Anh giống như minh bạch nàng muốn làm cái gì. Trần Kiều đồng thời giải thích nói. Ta phải cho Lẫm Ca Nhi làm xiêm y, thuận tiện cũng cho ngươi làm một thân. Hoắc Anh cổ họng lăn lộn, vụng về nói, không cần phiền toái, bên ngoài thành công y cửa hàng, bán cũng không quý. Nói xong, nam nhân đã muốn đi. Trần Kiều tay mắt lanh lẹ, tay nhỏ bắt lấy hắn sau lưng quần áo. Nàng e thẹn lôi kéo có thể có bao nhiêu đại lực khí. Nhưng Hoắc Anh cảm nhận được nàng ngăn trở, bản năng một lần nữa đứng vững. Quần áo bên trong cường kiện thân thể, nháy mắt toát ra một tầng hãn. Đừng nhúc nhích, Trần Kiều nhỏ giọng giận một câu. Hoắc Anh không dám động, bả vai cánh tay đều hảo lượng. Lượng eo khi, Trần Kiều đỏ mặt tiến lên một bước, một con tay nhỏ vòng tới rồi Hoắc Anh phía trước. Hoắc Anh nín thở ngưng thần, mặt banh đến không thể càng khẩn. Lượng xong eo, liền thừa chân, Trần Kiều ngồi xổm xuống đi, vừa muốn đem mềm thước dán lên hắn chân. Hoắc Anh rốt cuộc chịu không nổi, đột nhiên chuyển qua tới, cướp đi Trần Kiều trong tay mềm thước, tránh đi vài bước bay nhanh chính mình lượng chân. Sau đó một bên đem kích cỡ báo cấp Trần Kiều, một bên chạy trốn chạy ra khỏi nhà chính. Trần Kiều còn bảo trì ngồi xổm tư thế, vốn dĩ rất thẹn thùng, nhưng nhìn ra Hoắc Anh so nàng còn khẩn trương. Trần Kiều liền cười, đêm nay Trần Kiều ngủ thật sự hương. Hoắc Anh lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Nhà chính tiểu nữ nhân vì hắn đo kích cỡ thân mật cử chỉ. Một lần lại một lần mà ở trong óc trọng phóng. Là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Vẫn là, nàng chỉ là tâm địa thiện lương. Xem hắn không có xiêm y đáng thương hắn. Hoắc Anh trở mình, ngày hôm sau buổi sáng. Hoắc Anh cố ý dậy sớm. Công đạo Thạch Lựu không cần làm hắn cơm. Hơn nữa hắn buổi tối sẽ ở Triệu Hồ bên kia ăn xong lại trở về. Liền vội vàng rời đi. Trần Kiều biết, này nam nhân ra mặt mỏng. Trong thời gian ngắn tám phần cũng không dám thấy nàng, Trần Kiều cũng không vội, đãi ở trong phòng cho hắn làm xiêm y, hắn trốn tránh, xiêm y làm tốt, nàng chủ động đi tìm hắn, hai người ai bận việc nấy, vẫn luôn đi theo Hoắc Anh gã sai vặt ở quan sát hai ngày sau. Hướng đi Hạ Cẩm Vinh hồi mệnh, nhị gia, ta ở ngoài tường nghe được tam thiếu gia thanh âm, thái thái khẳng định cũng ở tại nơi đó. Hạ Cẩm Vinh nắm chặt nắm tay, hắn nhớ thương Trần Kiều lâu như vậy, cư nhiên làm Hoắc Anh một cái lăng đầu tiểu tử nhanh chân đến trước. Chiếm tiện nghi, bất quá, dù sao Trần Kiều đã sớm không phải trong sạch thân, chỉ cần có thể ăn đến, hắn quản Hoắc Anh có hay không ăn qua. Cách chương.